Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 53 thực lực nghiền ép, góc truyện audio.com, ở phía bên phải xe chở hàng, David mượn lấy màn khói đen, lặng lẽ tiến đến phía sau bức tường vây bộ xương chiến sĩ dựng lên, rồi lẻn ra ngoài. Như một cái bóng, David bước đi theo khe hở giữa đội hình của đám người thành viên. The Throne, dù không tàng hình thế nhưng mọi người dường như đều không hề nhìn thấy David mà vẫn tiếp tục chém giết. Hắn tiến ra phía sau của chúng rồi ẩn nấp vào trong rừng rậm, đứng trong đó ẩn nấp tìm kiếm con mồi. David chậm chậm bước đến sau lưng một tên ma pháp sư. Tê liệt, được tung ra, sau đó là từ phía sau luồn tay ra kẹp lấy cổ, liên tục đâm nhiều nhát vào tim hắn. Đến khi hệ thống thông báo David rằng đã thành công giết chết kẻ địch thì lập tức hắn ẩn núp vào phía sau một gốc cây quan sát xung quanh cùng. Chờ đợi cơ hội khác mà ra tay. Chuyện diễn ra cũng không quá 3 giây. Một tiếng hét lớn của Terrell đang ở đầu xe chở hàng. Hắn vừa bắt đầu liền kích hoạt cuồng nộ, hai mắt đỏ như máu, cả người cơ bắp như phình ra một vòng làm cho chiếc áo tân thủ của hắn như muốn vỡ tung ra. Terrell nhảy xuống xe, gia tốc chạy tới như một cỗ xe tăng. Chân đạp lên lưng một tên bộ xương chiến sĩ, bay lên cao 4 mét hướng về phía một đám người tụ tập ở trước đầu xe chở hàng. Hai tay nắm chắc búa lớn tân thủ, hướng về phía đầu một tên. The Throne, chiến sĩ thành viên đập xuống, tên người chơi này đang chú ý tấn công phía trước mặt bọn bộ xương chiến sĩ, chợt thấy bóng ảnh từ trên trời nên ngước lên nhìn. Làm hắn hoảng sợ là một cái đầu búa càng ngày càng phóng lớn như sắp đập vào mặt hắn. Hắn theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, tay giơ lên kiếm muốn ngăn chặn, thế nhưng đã chậm, ầm, phịch, 981, chí mạng, một đêm tu luyện nộ khí của Terrell đã đạt được 10 điểm. Hiện tại cuồng nộ làm cho hắn sức mạnh đột phá 330 điểm, vượt qua cả tinh thần của đỉnh tấn nữa. Sát thương chí mạng gấp 3 lần từ sức mạnh kinh khủng kia bùng nổ ra làm cho hắn không hổ thẹn với cái chức nghiệp cuồng chiến sĩ này. Tên chiến sĩ của The Throne kia không chịu được sức mạnh này của Terrell liền bị đè ngã ra đất. Sát thương hơn 900 điểm cắt đứt 1/3 ống HP của hắn, thế nhưng tên cuồng chiến sĩ đang đứng bên trên hắn không dừng lại tại đó. Terrell như một tên điên cuồng loạn vung búa một vòng tròn đập trúng nhiều tên thành viên. The Throne đang vây xung quanh, vừa quay xong, chân Terrell liền giơ cao quá đùi vừa dẫm mạnh xuống vừa gân cổ giống lên. Địa chấn, ầm, ầm, 1954, chí mạng, 650, 650, địa chấn cấp bậc hạ cấp, yêu cầu cuồng chiến sĩ, giới thiệu sử dụng sức mạnh khi cuồng nộ cuồng chiến sĩ dẫm mạnh xuống gây ra đao gió sát thương khu vực xung quanh. Tiêu hao 200 MP, hiệu quả sát thương. Sức mạnh 2, khu vực ảnh hưởng 5m, giảm tốc độ di chuyển cùng tấn công 10, tồn tại trong 10 giây. Không thể trồng chất, không thể sử dụng liên tục trong 3 phút, nếu không cơ bắp quá tải sẽ bị tàn phế. Một kỹ năng cơ bản của riêng chức nghiệp cuồng chiến sĩ. Ngay khi kỹ năng được tung ra, xung quanh Terrell lập tức cắt đá bị lốc lên. Những tên thành viên, The Throne, xung quanh Terrell đều như cây cỏ bị gió mạnh lướt qua, đẩy ngã trái ngã phải khắp nơi. Đáng thương nhất là tên chiến sĩ nằm dưới chân Terrell, một chân dẫm xuống ngay giữa ngực hắn làm gây ra sát thương chí mạng gấp 3, chết ngay. Lập tức, á cứu mạng, cứu ta, toàn bộ khu vực phía sau xe chở hàng bị 32 con tang thi lao ra chém giết xung quanh. Tang thi tốc độ cũng không chậm, chúng vồ tới dùng móng vuốt chộp lấy từng tên người chơi, sau đó dùng hàm răng khủng bố của chúng mà cắn xé làm cho xung quanh người chơi hoảng sợ hét thảm lên liên tục. Tướng quân gương mặt hoảng sợ vì sức mạnh kinh khủng của nhóm người này. Ngay từ đầu hắn liên tục tung ra kỹ năng bắn tỉa vào nhưng không phá được vòng phòng hộ. Lại thêm xung quanh thành viên lại từng người bị ngã xuống. Hắn bắt đầu sợ hãi, cũng xuất hiện ý nghĩ muốn rút lui đi, ngay lúc đi buôn phổ này David thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn. 368, chí mạng, tê liệt, được tung ra, tên tướng quân lại bị dính đòn của David, hắn trong nỗi hoảng sợ muốn vùng chạy đi nhưng hệ thống cưỡng chế làm cho thân thể hắn. Bị tê liệt đứng im, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một cánh tay vòng qua cổ mình. David lại giở trò cũ luồn tay kẹp lấy cổ tên tướng quân, liên tục đâm vào tim hắn. Đồng thời miệng David cũng kề sát tai hắn rồi thi thầm. Chạm đến, The Lion, thì, The Throne, các ngươi đã đến hồi tận diệt rồi. Lên đường bình an, vừa nói xong câu cuối cùng tên tướng quân cũng đã ngã xuống. David ngước mặt lên mắt nhìn lấy chiến trường xung quanh, lúc này thế trận đã ngã ngũ, người chơi xung quanh bị cả nhóm tang thi đuổi giết chạy khắp nơi. Đỉnh tấn trên xe quan sát xung quanh. Những tên thành viên, The Throne, bị bộ xương chiến sĩ ngăn chặn lại không thể tiến vào bán kính 7 mét quanh xe. các chức nghiệp viễn trình cũng bị tang thi đuổi giết gần hết. Nhìn thấy tình hình đã ổn định, hắn cũng tắt đi hệ thống lồng bảo hộ của xe để tiết kiệm năng lượng. For the Alliance, ngay khi tên thành viên The Throne cuối cùng ngã xuống đất, Amira không hiểu sao lại giơ lên hai tay, hét lớn sau đó cười vang thật vui vẻ. Đỉnh tấn trên xe nhìn thấy màn này cũng hơi ngẩn ngơ, khóe miệng từ từ kéo lên sau đó cười lớn. Tay cầm sách đồng thời cũng giơ lên, bên cạnh David cùng Terrell sự chú ý cũng bị hấp dẫn qua. Hai người không tự chủ được mà bắt chước làm theo, một tay giơ búa một tay giơ lên dao găm hét lớn. For the Alliance, nói ra câu nói này xong, bọn họ cũng cười lớn vui vẻ nhưng trong lòng lại sôi trào lên một cảm giác vinh quang. Ngay lúc này, ngay trong lòng bọn họ như rực cháy lên một ngọn lửa quân hồn, gắn bọn họ lại cùng với nhau một chỗ. Chiến đấu cho The Alliance, như chính là vinh quang của bọn họ, đỉnh tấn đám người không biết rằng, hình ảnh này lại được một tên người chơi khác. Nấp trong lùm cây gần đó thu lại được, miệng hắn cũng kìm chế được mà lẩm bẩm, For the Alliance. Qua trận chiến này, đỉnh tấn kiểm tra năng lượng của xe đã tiêu hao mất 2.400 điểm. Đó là do hắn ra tay đánh phủ đầu trước. Nếu như để bọn, The Throne, này ra tay trước thì ít nhất phải mất 3.000 điểm. Không quá 15 phút sau toàn bộ chiến trường yên tĩnh đi. Đồ vật trên mặt đất cũng được thu gom sạch sẽ. Terrell chỉ bạo phá ra được một phút, sau đó đỉnh tấn lập tức mệnh lệnh hắn trở về trên xe rồi. Trong 15 phút này, chủ lực vẫn là bọn tang thi. Amira và David chuyên bắt lẻ những tên thành viên bị lạc đàn đi lẻ hoặc chạy trốn. Đồ vật trang bị rơi ra trên mặt đất được Amira cùng David chia nhau đi nhặt lại. Đoạn đường này rơi vãi cũng được 27 món đồ. Nhưng cũng chỉ là toàn đồ trắng. Chắc có lẽ đây là nhóm người chơi bình thường của The Throne, chứ không phải là tinh anh. Đỉnh tấn quan sát ba người gương mặt có vẻ hưng phấn, giọng nói tán thưởng. Làm rất tốt, đều rất có tiến bộ. Riêng Terrell ngươi nên nhớ rõ thời gian cuồng nộ cùng thời gian suy yếu sau khi cuồng nộ của ngươi. Trên chiến trường đột nhiên bị suy yếu đi thì không ai có thể cứu được ngươi đâu. Terrell đầu chọc cúi xuống, tay đưa lên gãi gãi đầu như một tên học sinh làm sai bị thầy giáo trách mắng. Thật ra hắn biểu hiện hôm nay cũng làm cho đỉnh tấn nhìn với một con mắt khác. 10 cấp có thể xông vào một đàn người chơi hơn mình 2-3 cấp mà tung hoành đã là rất khó có được. Tốt rồi, trở lại lên xe thôi. Đỉnh tấn nói xong thì dẫn đầu lên xe ngồi, tay gỡ chiếc nhẫn ra đồng thời giải trừ triệu hồi với đám vong linh kia, chỉ trừ lại 4 con bộ xương chiến sĩ chia làm 4 góc đi theo hộ. Tống xe chở hàng, tại phía tây En thành tướng quân cúi đầu đứng trước mặt tên Henry. Hắn là vừa mới hồi sinh liền bị kêu gọi ra đây. Lúc này Henry gương mặt thâm trầm muốn kết thành băng, giọng nói băng lãnh. Người có gì để giải thích không? Tướng quân cúi đầu, hắn lúc trước là được lệnh đi gọi đỉnh tấn về gặp Henry nhưng bị đỉnh tấn sỉ nhục nên mang thù từ đó. Cho đến bây giờ, sau 2 lần phục kích đều bị đối phương giết ngược trở về. Tướng quân cảm giác như đỉnh tấn chính là khắc tinh, là vận xui của hắn vậy. Bây giờ nghe Henry nói như vậy hắn lại cảm thấy sợ, sợ sẽ bị Henry đuổi ra khỏi The Throne, thế nên lập tức tướng quân hoảng hốt nói. Xin lỗi thiếu gia, ta không ngờ đối phương lại có thể triệu hồi hơn 100 con vong linh sinh vật ra như vậy. Hơn nữa mỗi con còn cường đại hơn cả người chơi. Lại thêm, chiếc xe kia có lồng bảo vệ quá mạnh, người của ta tuy đông nhưng không thể tấn công hắn được. Lại bị bọn vong linh đó đè ép bại lui về phía sau mới thành cục diện như vậy. Xin ngài cho ta một cơ hội nữa. Ta sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình. Lúc này quản gia bên cạnh mới tiến lên nói giúp cho tướng quân. Đúng vậy đó thiếu gia, tên đỉnh tấn này quá xảo quyệt. Lần trước hắn chỉ triệu hồi ra vài tên vong linh che giấu thực lực đánh lạc hướng chúng ta. Lần này chắc chắn là toàn lực của hắn rồi. Xin thiếu gia cho tướng quân một cơ hội nữa. Lần này chúng ta mang theo 200 người liền chắc chắn có thể chém giết hắn về thành. Hơn nữa hắn thực lực mạnh như vậy chắc chắn có trang bị rất tốt. Chúng ta giết chết hắn, thu hoạch chắc chắn không thấp hơn giết một con boss. Henry thâm trầm cúi đầu suy nghĩ. Sau đó hắn ngẩng đầu lên chăm, chú nhìn lấy tên tướng quân, giọng nói tràn đầy uy hiếp. Được nể tình quản gia ta cho ngươi thêm cơ hội. Tướng quân lần này mang theo 200 người nếu như ngươi không làm xong việc thì đừng quay trở lại. The Throne, nữa, rõ chưa, tướng quân hô một tiếng cúi người rời đi. Hắn âm thầm thề lần này phải giết đỉnh tấn nhóm người về 10 cấp rơi hết trang bị mới thôi. Cách chương.